Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 62, quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tửu cứ nghĩ mình sẽ sợ hãi. Tất cả trùng đực từ nhỏ đã được dạy rằng phải giữ khoảng cách an toàn với trùng cái. Đối với trùng đực yếu ớt mà nói, dù là trùng cái cấp thấp nhất thì bản chất cũng là một con thú dữ tợn. Trùng cái muốn bẻ gãy cổ trùng đực thậm chí còn chẳng cần dùng sức. Đường Tửu cứ nghĩ mình sẽ sợ hãi. Cậu sẽ giống như hầu hết các trùng đực khác, hoảng sợ lùi lại trước cơn thịnh nộ ngút trời và sát khí đằng đằng của trùng cái. Khóc lóc, gào thét, liều mạng chạy trốn khỏi nơi đó, rồi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực. Nhưng mà, giờ phút này đây, cảm giác dâng trào trong lòng cậu lại là một sự hưng phấn khó tả. Yết hầu nơi cổ họng đang nhảy lên, động mạch mỏng manh dưới cổ tay cũng đang nhảy lên, máu nóng trong người chảy về phía trái tim cũng đang nhảy lên. Cậu tất nhiên sẽ sợ quái vật, nhưng nếu con quái vật hung dữ và tàn bạo này đối với cậu mà nói lại là thứ có thể kiểm soát được thì sao? Đóa hồng cúi đầu, những cánh hoa nhuốm máu tươi đang dần dần hé nở. Chú mèo con ẩn sâu trong trái tim trùng đực cũng vẫy đuôi to, mềm mại, mang theo sự cuồng nhiệt và tự tin không hề giả tạo. Nóng lòng muốn thử thách, Đường Tửu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào trùng cái trước mặt. Cậu nhìn thấy đôi mắt vàng kim lạnh lẽo, u ám, bộ râu sắc bén hơi cuộn lại, và đôi cánh với vô số con mắt kép màu đen tuyền. Ẩm ướt, nhớp nháp. Alessio giống như một kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối. Ngay cả khi đang phẫn nộ, một cảm xúc vốn dĩ rất sống động, thì khi được thể hiện trên người trùng cái này, cũng trở nên bình tĩnh, bí ẩn và im lặng. Hắn ta lặng lẽ khóa chặt con mồi trong tầm mắt, rồi nuốt chửng nó. Con quái vật đang tức giận, con quái vật đang phẫn nộ, và tất cả những cảm xúc này đều chỉ vì cậu. Trùng đực trẻ tuổi cụp mi xuống, vẻ mặt lười biếng, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười gần như không thể nhận ra. Cậu nhìn trùng cái, rất đẹp. Alessio, kẻ đang định dọa nạt, chỉ muốn chờ hoa hồng nhỏ khuất phục. Alessio thực sự bật cười vì tức giận. Tốt lắm, ta đã cho em cơ hội rồi. Hắn nghĩ, những lời xin lỗi đã chuẩn bị trước đó bị hắn ném ra sau đầu. Chiếc lồng giam giữ con thú dữ đã được mở toang. Trùng cái cao lớn nhìn xuống con mồi đang co rúm dưới bóng mình. Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm con mồi lên, để lộ chiếc cổ xinh đẹp và đôi môi căng mọng. Bàn tay còn lại luồn xuống eo con mồi, siết chặt một cách hung bạo và đầy chiếm hữu. Và rồi, mang theo huyết khí cùng lệ khí ngút trời, hắn không chút do dự cắn xuống. Cách chương.